Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 414, dấu vết để lại. Lư Châu nội thành đột nhiên muốn tổ chức tái thi hội. Mà lại nghe lần này tái thi hội chủ yếu là ta Đại Hán cùng Nhật Bản văn hóa giao lưu. Dạng này sự tình, đối với những cái này thư sinh đến chính là tăng thể diện thời điểm. Phàm là tại Lư Châu Thành xung quanh các tài tử đều là hướng về Lư Châu Thành chạy đến. Trong lúc nhất thời Lư Châu nội thành tử lâu khách sạn sinh ý nóng nảy. Về phần thiên thượng nhân gian thì càng không cần. Làm Lư Châu Thành ăn uống giới long đầu. Thiên thượng nhân gian đơn giản có thể là đông như chảy hội đều không đủ. Trong chớp mắt, cũng đã đến 2 ngày về sau. Tái thi hội liền tại hôm nay buổi chiều tổ chức. Giờ phút này thiên thượng nhân gian bên trong càng là không còn chỗ ngồi. Vốn là làm mỹ vị món ngon. Lại có thiên cổ tuyệt đối cho người ta phẩm vị. Lại thêm này mới lạ tiệc đứng các loại hấp dẫn lấy mọi người đến đây. Hiện tại thiên thượng nhân gian có thể chỉ cần từ mở cửa thời điểm lên. Đến đóng cửa, cũng sẽ không có phòng trống. Song Nhi tỷ tỷ, ta gặp ngươi tinh thần không tốt. Ngươi vẫn là về trên lầu nghỉ ngơi đi. Ta ở chỗ này nhìn lấy là được. Trình Song Nhi liên tiếp mấy ngày mỏi mệt đều viết lên mặt. Cũng không phải vẻn vẹn bận bịu bố trí. Lớn nhất chủ yếu vẫn là Trình Thiên vụ án đến hiện tại còn không có tin tức. Mà đại ca của mình nghe tiến về thái thủ phủ tìm kiếm biện pháp. Đến bây giờ đến nay chưa về. Bây giờ sinh mệnh là 3 cái trọng yếu nhất, nam tử 2 cái không ở bên người. Nàng tâm tự nhiên là vắng vẻ. Không sao, thơm mát, ta nếu là đều ngã xuống. Các ngươi làm sao bây giờ? Thiên làm sao bây giờ? Lại lớn ca nếu là biết rõ đạo ta lại bị bệnh. Tất nhiên sẽ lo lắng hỏng, vì thơm mát gặp Trình Song Nhi trắng bệch trên mặt cường gạt ra ý cười. Thở dài một hơi, ánh mắt né tránh, bỗng nhiên chỉ gặp nàng cắn răng sau đó đường, Song Nhi tỉ tỉ. Nếu là thiên ca còn chưa ra nhà tù, Lý đại ca còn chưa trở về, người liền ngã dưới, này chờ bọn hắn trở về. Nhìn thấy càng là không dễ chịu. Ngươi coi như không vì mình ngẫm lại cũng phải vì bọn họ ngẫm lại không phải. Ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một chút. Ta nhìn một hồi. Chờ ngươi tốt tại tới thay thế không phải liền là sao. Lấy lại là đưa tay lôi kéo Trình Song Nhi hướng về lầu 2 đi đến. Trình Song Nhi chấp không lay chuyển được đành phải bàn giao 2 câu về sau trở về phòng nghỉ ngơi. Nhìn lấy Trình Song Nhi bóng lưng. Vì thơm mát sắc mặt càng thêm áy náy. Sau đó thì thảo đường, Song Nhi tỉ tỉ. Thật xin lỗi, thơm mát cũng là bất đắc dĩ. Chờ ngày nào đó ngươi biết rõ nói ra chân tướng. Ngươi tha thứ ta, thở dài ra một hơi. Vì thơm mát thần sắc xa sút đứng tại trước quầy sửa sang lấy Trình Song Nhi làm xuống sổ sách. Thơm mát tỉ, nơi này có ngươi thiếp mời. Thiếp mời. Vì thơm mát nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút hồ nghi tiếp nhận phục vụ viên đưa tới. Thiếp mời, cái này thiếp mời toàn thân màu đen. Chính diện vẽ lấy một đoàn kim sắc hỏa diễm. Nhìn 10 phần rất thật, lóa mắt, chỉ là tại vì thơm mát nhìn thiếp mời một khắc. Đoạt lấy đến, sau đó mắt nhìn không biết chút nào phục vụ viên. Vội vàng hỏi thăm, đưa thiếp mời người đâu? Phục vụ viên kia nghe xong. Vô ý thức quay đầu nhìn về phía trước cửa. Lắc đầu đường là tên ăn mày đưa tới. Dưới mắt cũng không biết đường đi nơi nào. Nghe nàng lời nói vì thơm mát vội vàng hướng về cửa. Chạy mà đi. Chỉ bất quá trừ thành nam buôn bán đồ gào to âm thanh nơi nào còn có cái gì còn lại. Mắt nhìn trong tay thiếp mời. Nàng chậm rãi mở ra. Chỉ gặp bên trong viết một hàng quyên quyên dai phiêu hương trong lâu. Mau tới. Vì thơm mát xem hết thiếp mời vội vàng khép lại. Sau đó bốn phía đánh đo một cái. Thấy không có người phát giác. Cái này tài như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Quay người trở lại trước quầy. Đối vừa mới truyền tin phục vụ viên đường ta có việc gấp muốn đi ra ngoài một chút. Nơi này ngươi nhiều chiếu ứng. Phục vụ viên kia vốn là nàng tỉ muội. Bởi vậy cũng là không sinh nghi. Đầu đường thơm mát tỉ. Ngươi có việc liền đi. Chúng ta có thể chiếu ứng tới. Vì thơm mát nghe xong ngẩng đầu nhìn mắt hậu viện lâu. đầu, quay người rời đi. Lý đại ca, là Thơm Mát tỷ. Thơm Mát tỷ đi ra. Tại cách đó không xa một tòa trong lâu, Lý Mộc Nhiên đang yên ổn. Hai ngày này không biết ngày đêm giám thị chính mình từ lâu. Lời nói thật, cảm giác vẫn rất là quái dị. Chính mình địa bàn, chính mình tới gặp là thật sự là tìm đánh nga. Bất quá hôm nay hắn muốn câu cá cắn câu. Này mấy ngày nay chờ đợi đều là đáng giá. Nghe Phương Nam lời nói, Lý Mộc Nhiên một cái xoay người ngồi xuống. Sau đó đối Phương Nam đường, đi theo nàng. Ta cái này xuống dưới. Lấy cũng không đợi Phương Nam đáp lời. Quay người đã xuống lầu. Vi Thơm Mát cũng coi là cẩn thận. Sững sờ xinh xinh đem nửa canh giờ lộ trình đi ra, tiếp cận một canh giờ thời gian. Bất quá nữ tử cước trình lại ở đâu là nam tử đối thủ. Lý Mộc Nhiên một mực theo đuôi theo sát phía sau đi theo. Rốt cục Vi Thơm Mát đi vào một chỗ biệt viện cửa sau. Bốn phía nhìn một cái. Đẩy cửa vào. Mà lúc này che đậy tại bên tường Lý Mộc Nhiên nhường ra thân thể đến. Nhìn lấy ước mặc hai người tường cao mặt. Hắn hướng lui về phía sau lui. Sau đó mạnh hướng trước sông lên, khẽ vươn tay bắt lấy tường hiên. Chậm rãi thò đầu ra. Khi thấy bên trong tường cảnh tượng lúc. Cả người toàn bộ không tốt. Viện này rơi bên trong ước mặc 3-40 người. Từng cái cầm trong tay trường đao. Nhìn đều là hung thần ác sát. Không phải lương thiện, mà bọn họ ăn mặc Lý Mộc Nhiên dị thường quen thuộc. Bởi vì lúc trước Kiều gia bị cướp lúc, những người kia mặc quần áo vật chính là cùng trước mắt những người này không kính giống nhau. Lại là Minh giáo, nãy nãy cái này Minh giáo cùng mình thật đúng là có duyên. Dạng này đều có thể đụng tới. Thật sự là tuyệt, nghĩ thì nghĩ, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là chậm rãi từ tường bên trên xuống tới. Mắt nhìn cửa sân, bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm. Cái này có cửa trước liền tất nhiên có hậu môn. Chính mình từ hậu viện lật đi vào không là được sao? Nghĩ rõ ràng về sau, hắn theo vách tường chậm rãi hướng về phía trước lục lọi. Bất chi bất giác lần nữa đi đến đại đạo. Ngay tại hắn tự nhận là đi đến chính xác phương lúc, ngẩng đầu nhìn lên, lớn chừng cái đấu ba chữ để hắn sửng sốt. Chỉ gặp trên đó viết Phiêu Hương Lâu. Phiêu Hương Lâu này không phải mình cùng Tần Nhược quen biết Pháo Hoa Liễu ngõ hẻm sao? Đột nhiên hắn nhớ tới vừa tài địa phương. Lúc này chỉ cảm thấy mình quá đần. Nào có lớn như vậy biệt viện cửa trước là như vậy. Vừa tài mình tại địa phương rõ ràng là cửa sau có được hay không? Chế diễu thì chế diễu. Nhưng là đứng tại Phiêu Hương cửa lầu, hắn tựa hồ cũng là nghĩ lên cái gì. Lúc trước Tần Nhược lấy Minh giáo thánh nữ xa lạ tại Lư Châu nội thành làm kẻ chỉ điểm đường. Ngốc chính là cái này Phiêu Hương Lâu. Mà xem như Tần Nhược thị nữ Vi Thơm Mát tất nhiên là cũng là người trong Minh giáo. Mà cái này Phiêu Hương Lâu chính là Minh giáo tại Lư Châu thành phân hội chỗ. Chính mình thật là đần a. Lúc trước Vi Thơm Mát đầu quân dựa vào chính mình thời điểm chính mình nên nghĩ đến. Nếu là Vi Thơm Mát là cái cô gái tầm thường làm sao có thể trở thành Tần Nhược thị nữ. Không quá thiên hạ ở giữa cũng không có cái gì thuốc hối hận có thể mua. Hắn khẽ cắn môi, mắt nhìn giấy niêm phong đã rơi xuống Phiêu Hương Lâu. Đưa tay lấy ra Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Đi về phía trước, lần nữa đi vào Phiêu Hương trong lâu, trong phòng bàn ghế đầy đủ mọi thứ. Chỉ bất quá lâu dài không ai quét dọn có vẻ hơi dơ giấy bẩn thỉu. Hắn nhẹ chân nhẹ tay đi qua tiền viện, đi vào lúc trước Tần Nhược chỗ thêu lâu, còn chưa ra tiền viện nhưng lại vội vàng lui về đến. Nương, trong này thật sự là với nguy hiểm a. Này thêu trước lầu đứng đấy mười mấy Minh giáo bang chúng. Từng cái tay cầm lợi khí sáng rõ mắt người choáng. Đang hắn không biết đường như thế nào cho phải thời điểm. Bỗng nhiên một cái tên là giáo đồ bưng một cái bầu rượu đi tới. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.